Mà Thế Nữ Xuyên Cổ Tạp Ký Nhị Tam, tác giả, Mãn Giật Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 151, kết thúc chương, hợp với thiêu mấy ngày, khói đặc cuồn cuộn cho đến tiêu tán, những cái đó xâm lấn ác nhân theo pháo hoa cũng đều thành cho tàn, công thành sự kiện qua mấy ngày. Lúc này đây phòng thủ chung bất hạnh không có mệnh người bọn họ đều là Tân Tứ Thủy anh hùng. Vương Mạn làm người khắc lại anh hùng bia làm cho bọn họ chịu mọi người kính trọng cùng với hương. Khói cung phụng, bọn họ người nhà cũng được đến thích đáng an trí, dù cho thương tâm. Nhưng là đại gia hỏa trong lòng đối an ổn sinh hoạt hướng tới cũng không có đoạn tuyệt. Thậm chí càng sâu, lúc này đây có thể bảo vệ cho nơi này an ổn. Với bọn họ tới nói trong lòng ý niệm cũng càng thêm kiên định. Bọn họ an ổn trước mắt tới xem chỉ có thể chính bọn họ bảo hộ. Cho nên không thể đắm chìm ở thương tâm, vì trong nhà thân nhân bọn họ cũng không thể như vậy thương tâm sợ hãi đến chưa gượng dậy nổi, bọn. Họ yêu cầu càng thêm kiên cường mới là bị phá hư rớt hết thảy. Cũng ở các thôn thôn dân dưới sự trợ giúp bắt đầu khôi phục một tháng sau. Tân Tứ Thủy đã bắt đầu khôi phục bình thường. Mọi người trên mặt cũng đều chậm rãi lại lần nữa nhiễm ý cười, đã chết sẽ vĩnh viễn sống ở bọn họ. Trong lòng, tồn tại cũng yêu cầu sống được càng tốt thủ đô trong triều đình. An Vương hắc trầm khuôn mặt, nắm tay thật mạnh nện ở long đầu trên tay vịn, mờ u bàn tay gân xanh tẫn hiện, có thể thấy được lửa giận tận trời, hắn phái đi người bị tàn sát hầu như không còn. Việc này hắn thế nhưng là ở Lục Gia thông cáo thiên hạ lên án công khai chung biết đến, hiện tại. Người trong thiên hạ đều đã biết hắn ý muốn tàn sát vô tội bá tánh chỉ vì bắt lấy Lục Gia gia quyến. Áp chế Lục Gia một chúng vì hắn sử dụng, nhiên thế nhân toàn chỉ biết Lục Gia cũng không phản loạn chi tâm. Chỉ một lòng cố thủ Tây Bắc biên thổ thủ vạn dân an ổn. Lại không nghĩ sẽ bị như vậy ác đãi. Mọi người cũng nhiều vì Lục Gia bất bình, chỉ trích hắn ngu ngốc vô đạo thả tàn bạo, họa không kịp vô tội. Hắn làm sự đã vì người trong thiên hạ chơ chẽn, hiện tại Lục Gia càng là trực tiếp đầu hoài thủy triệu họ Tiểu Nhi. Ủng hộ hắn vì vương, càng rất nhiều đồn đãi kia lùm cỏ Triệu Thận mới là thiên mệnh chi tử. Là nên ngồi trên bảo vị minh quân. Mỗi người ồn ào muốn chu hắn cái này trường lũng quốc quân, bất quá hơn tháng các nơi lớn lớn bé bé. Thế lực đã bị họ Triệu vô xì tiểu nhân thu phục hoặc đã là chủ động quy phục. An Vương giận không thể át nhưng cũng càng là vô lực thật là một bước sai từng bước sai. Không, An Vương cắn răng, hắn không có sai, sai đều là những cái đỏ ý đồ điên đảo hắn lý họ đại thống loạn tặc nghịch thần. Nếu như bọn họ ngoan ngoãn quy thuận lại nơi nào sẽ sinh ra này rất nhiều sự, đều là nhất bang ý đồ. Loạn hắn lý ra căn cơ xoán mưu đoạt vị loạn thần tặc tử. Hổ lăng hạng người, bệ hạ, Hoài Nam Triệu tặc công nhiên đánh ra cờ hiệu, tự phong vì đế, thả đã huy quân bắc thượng, liền đoạt số thành, chỉ sợ cái gì? An Vương cười lạnh một tiếng. Ngẩng đầu nhìn hắn một cái, này kia đại thần bị hắn trong mắt lạnh lùng dọa đến. Trong lòng cả kinh, càng không dám nói đi xuống. Thái dương mồ hôi lạnh không ngừng chảy, bệ hạ này không phải biết rõ cố hỏi. Tặc đảng một đường thế như trẻ tre, nơi đi đến càng có loạn dân đường hẻm đón chào. Càng sâu giờ cái quốc gậy gỗ đều phải buộc cử tướng nhóm cường mở cửa thành. Này đã là xu thế tất yếu. Dân tâm sở hướng này đó nghịch ngữ, hắn là không dám nói, chỉ có thể trần chờ lại trầm mặc không nói, trong lòng run sợ chân cũng ẩn ẩn chột dạ. Đơn giản nói câu thần sợ hãi liền quỳ xuống, chỉ chốc lát sau trên triều đình người cũng đều quỳ xuống. Một đám chôn đầu đều có thể cảm thấy ra là một bộ thấp thỏm lo âu vô năng bộ dáng, đây là hắn đại thần, sợ hãi rụt rè không thành bộ dáng. Là thật sự ngu không ai bằng lại hoặc là làm bộ làm tịch không làm chỉ liền ứng phó hắn. Là nghĩ chờ đến loạn tặc công tiến vào khi có cái hảo thanh danh nhưng đi quy phục. Đúng rồi, đều là nhất bang lão gian cự hoạt hỗn chướng đồ vật. Các ngươi thân là cô xương cánh tay đại thần, mà ngay cả câu nói đều nói không rõ. kia liền quỳ gối nơi này hảo hảo tỉnh tỉnh. An Vương trong lòng giận không thể át. Ống tay áo vung bỗng nhiên đứng lên, sắc mặt trầm trầm, chỉ chừa một câu liền không nói cái gì nữa thẳng rời đi, đãi hắn rời đi sau. Chúng đại thần quỳ gối nơi nào hai mặt nhìn nhau một trận. Quan văn nhóm theo bản năng nhìn về phía Mẫn tướng quốc. Võ tướng nhóm tắc nhìn kia luôn luôn cùng Mẫn tướng quốc không đối phó lão tướng quân, tướng quốc. Đại nhân, ngài xem, Mẫn tướng quốc hơi điều chỉnh một chút tư thế. Như vậy quỳ có thể làm hắn hơi chút thoải mái một chút. Cười tủm tỉm một câu, nhìn cái gì? Bản quan không có gì đẹp. Tự nhiên là bệ hạ nói như thế nào thuận tiện như thế nào. Thả an tâm quỳ tỉnh lại chính là, dứt lời nhắm mắt lại mắt. Thật đúng là chính là một bộ trầm tư tỉnh lại bộ dáng, này, này đều lửa xém lông mày. Nói không chừng khi nào liền đánh vào được, muốn như thế nào an tĩnh a đây là. Êm ngẩng đầu nhìn bất động như núi quỳ gối nơi nào Mẫn tướng quốc. Hắn không muốn nói lời nói mọi người cũng lấy hắn không có biện pháp. Chỉ có thể từng người trộm sốt ruột, trộm ở trong lòng cân nhắc được không ứng đối chi sách. Nghĩ tới nghĩ lui chỉ là im lặng, lý họ Giang Sơn chỉ sợ lúc này đây thật là phải đi đến cuối, cho nên nói vì cái gì muốn tại như vậy. Mấu chốt thượng cùng Lục gia xé rách ra mặt. Bọn họ thật sự tưởng không rõ. Rõ ràng Lục gia tương so với thế lực khác có thể nói là coi như an ổn. Ít nhất liền trường lũng loạn sau bọn họ cũng không có ra tới rảo phong rảo vũ. Nhiều nhất cũng chính là lại đem ở Tây Bắc đại quân. Cần phải không phải có Lục gia, có Lục tước phụ tử ở chỉ sợ hiện tại bọn họ muốn ứng đối không chỉ là các nơi loạn thần tặc tử. Những người thiên tai, chỉ sợ còn có man nhân gót sắt nói đến cùng là Lục gia đem man nhân ngăn ở quan ngoại. Thả thủ đô bên này cũng không có cung ứng quá một cái lương thảo. Nói thật ai đều biết Lục gia nếu là thật sự tưởng phản đã sớm phản. Hà tất phải chờ tới hiện tại. Hơn nữa Lục gia thế lực chính là không thuận theo phụ người khác. Thật muốn phản kia cũng là cường đại nhất. Cần gì dựa vào người khác. Bọn họ bệ hạ rốt cuộc lòng dạ nhỏ chút. Không chấp nhận được người nột cũng may bọn họ hiện nay tình cảnh cũng không phải tệ nhất. Nếu là man nhân đoạt trường lũng kia bọn họ chính là mất nước chi thần. Chỉ sợ kết cục thê thảm, nếu là kêu Lục gia hoặc là Hoài Thủy người nọ xưng vương. Bọn họ bất quá thay đổi triều đại không hề bị bắt đầu dùng. Tuy nói một đời vua một đời thần, nhưng tân triều sơ tích đúng là dùng người hết sức, lại hoặc là kia Triệu Thận cũng đủ tài đức sáng suốt có dung người chi lượng cũng chưa biết. Được rốt cuộc liền bên ngoài nghe đồn, nói là kia Hoài Thủy Triệu công nhân hậu ái dân thức mới tích tài. Đối đãi người tài ba kia đều là chiêu hiền đại sĩ. Huống chi ngay cả Lục gia cũng cam nguyện giúp đỡ nghĩ đến hẳn là không kém ở Siêu Tân đế từ từ hỉ. Nộ vô thường, làm cho bọn họ nhìn không tới hy vọng. Sớm làm tính toán cũng không gì đáng trách mặt khác một bên. Rời đi đại điện An Vương, đã ẩn ẩn biết bọn họ nội bộ ẩn ác ý. Tuy biết bọn họ hiện tại còn không có lá gan phản bội hắn. Nhưng là cũng không thể không phòng hừ. An Vương hừ lạnh một tiếng. Nếu đương hắn thần tử, chỉ cần hắn còn không có mở miệng thôi bọn họ, kia liền đến chết đều là hắn thần tử. Phía trước là bởi vì mới vừa đăng vương vị. Hơn nữa thế cục không xong. Hắn cũng liền đem mở rộng hậu cung vì hắn lý ra khai chi tán diệp sự hoãn lại. Rốt cuộc thiên tai nhân họa chưa nghỉ. Hắn nếu là ở mấu chốt nâng lên ra tuyển tú việc. Chỉ sợ gọi người lên án, nói hắn ngu ngốc vô đạo ham hưởng lạc hiện tại lại là không rảnh lo rất nhiều. Hắn cần thiết đem trên tay hắn thế lực tất cả đều gần nắm ở lòng bàn tay. Làm cho bọn họ không dám phản bội hắn, tuyển tú là đơn giản nhất cũng là nhất không cần tốn nhiều sức biện pháp gia tộc bọn họ nữ tử thành. Hắn hậu cung người. Có tầng này liên hệ mặc dù thật sự nguy cấp lượng bọn họ cũng không dám dễ dàng phản bội hắn. Quy phục cường đạo thời điểm cũng đến cẩn thận ước lượng người dung không dung hạ bọn. Họ An Vương hung ác cười, trong ánh mắt mang theo một trận chính hắn cũng không biết điên cuồng. cùng với bất chấp tất cả bất đắc dĩ, nguyên bản muốn đi Ngô Vân chỗ đó. Bước chân một đốn trực tiếp đi Vương Hậu Tầm Cung, sắc trời không còn sớm. Phạt quỷ kết thúc các triều thần về đến nhà lại là không thể hiểu được bị đã sớm chờ ở trong nhà. Hậu Trạch phụ nhân nhóm vẻ mặt ý cười đón đi vào. Mơ màng hồ đồ chúng triều thần nhe răng run rẩy quỳ sưng lên đầu gối. Nghe được nói hôm nay buổi trưa Vương Hậu nương nương hạ chỉ. Nói nàng thân mình không khỏe lại bệ hạ con nối dõi đơn bạc. Hiện giờ cũng không hảo tuyển tú nạp phi, chỉ làm cho bọn họ trong nhà có nữ. Ngày mai đệ thiếp từng người đưa một khuê tú tiến cung hầu hạ bệ hạ, mọi người suy sụp biết xong rồi. Đưa là chết không tiễn cũng là chết, thật thật là tiến thoái lưỡng nan. Trong lòng đối An Vương càng là sinh bất mãn, cũng ẩn ẩn chột dạ sợ hãi. Bệ hạ này vừa ra rút củi dưới đáy nồi. Rõ ràng là đoán được bọn họ ngầm tâm tư, hiện giờ cũng không phải do bọn họ tuyển. Không riêng muốn đưa, có con vợ cả chưa hôn phối còn phải đưa chính mình đích nữ vào cung, mặc dù không phải đích nữ. Này về sau kia bọn họ thật chính là một cây thằng thượng châu chấu. Muốn khác làm tính toán chỉ sợ đều là không thể, nhìn cái gì cũng không biết vẻ mặt ý cười thế nữ. Chúng triều thần che lại phát đau huyệt thái dương. Sắc mặt khó coi giống như ruồi bọ ở hầu, phun không ra không dám nuốt xuống đi cuối cùng lại không thể không nuốt xuống đi. Bởi vì uy bọn họ ăn ruồi bọ hiện giờ khống chế sinh tử của bọn họ quyền to. Bọn họ hiện tại liên tiếp lui lộ đều bị cắt đứt tường cao trong vòng. Tẩm điện bên trong Ngô Vân trước kia đã thu được tin tức. Giờ phút này trên mặt đất đã là toái xứ một mảnh. Có thể tạp đều đã làm nàng tạp. Trên mặt đất quỳ mấy cái tâm phúc xúc thân mình quỳ gối nơi nào không dám động, cút đi. Trong lòng lo âu dị thường Ngô Vân đột nhiên khẽ quát một tiếng. Trong thanh âm mang theo vô biên âm lãnh, mấy cái hầu hạ cung tỳ tâm phúc không dám nhiều trì hoãn té ngã lộn nhào vội vàng lui đi ra. Ngoài, bị uống lui mấy người, thấy rời đi xa một ít lúc này mới lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra. Bọn họ nương nương trước đó vài ngày tâm tình chuyển biến tốt. Hiện giờ lại càng thêm thô bạo. Các nàng tuy nói là nàng tâm phúc cũng là trước mặt hầu hạ. Như thế tính tình lặp lại các nàng cũng là buồn rầu cũng ẩn ẩn sợ hãi càng thêm tiểu tâm hầu hạ. Nương nương tàn nhẫn các nàng đều là biết đến. Không dám không cẩn thận chút, e sợ cho thật sự chọc giận nàng. Không có mạng nhỏ trong tầm cung, Ngô Vân thẳng tắp trừng mắt. Như là nhìn hư vô lại như là xuyên thấu qua hư vô trường hướng về phía Tứ Thủy, đáng chết tiện nhân. Vì sao như vậy mạng lớn, như vậy đều không thể giết nàng, không bị trảo trở về. Cũng không bị diệt sát rớt, nghe thấy cái này tin tức thời điểm nàng này trong lòng liền vẫn luôn nghẹn một hơi. Ngô Vân thật là hận khóe mắt giận hồng. Hận không thể ăn tươi nuốt sống kia tiện nhân đi, lâm rời đi trước nàng liền biết bệ hạ cùng kia. Lãnh binh tâm phúc nói, vạn bất đắc dĩ hoặc là thân phận bại lộ khi ngay tại chỗ chém giết. Nàng không biết hắn là vì cái gì, diệt khẩu hết giận lại hoặc là giúp nàng báo thù, người trước khả năng tính lớn hơn một chút bãi. Nàng vẫn luôn đều biết hắn đã sớm bất mãn Lục gia. Cảm thấy Lục gia chướng mắt hắn không nghe điều lệnh chính là không đem hắn cái này quân vương để vào mắt, có hay không phản tâm tạm thời không nói. Lưu trữ tóm lại là cái mối họa, nếu không phải lấy Lục gia không có biện pháp chỉ sợ đã sớm diệt Lục gia một môn lấy tuyệt hậu. Hoạn cho nên sớm liền phân phó bí mật đi bắt người đoàn người. Sống không được vậy giết, bởi vì hắn căn bản cũng không tin một nữ nhân cùng một cái cũng không có nhập Lục họ tiểu nhi có. Thể uy hiếp đến dã tâm bừng bừng Lục gia người. Đánh nếu là mang không trở lại liền giết, dù sao này một chuyến chú định là xé rách mặt, giết hắn một hai cái Lục gia người cũng có thể thoáng tiết một chút tích góp hồi lâu buồn bực vốn. Tưởng rằng vạn sự ổn thỏa, nhưng ai có thể nghĩ đến thế nhưng thất bại, phiên bang lương thực không lấy về tới không nói, kia thiện nhân hai mẹ con thế nhưng cũng không có giết rớt. Thật là nhưng khí, nàng không phải không đầu óc. Hiện giờ cùng Lục gia xé rách mặt, Lục gia ghi hận thượng bệ hạ, thế nhưng hạ quyết tâm bắt đầu giúp đỡ một cái khác thế lực khổng lồ loạn thần tặc tử. Nói rõ muốn trợ hắn xưng đế hủy diệt Trường Lũng, hủy diệt Lý Gia Giang Sơn. Kia tặc tử có Lục Gia giúp đỡ tất nhiên là tư thái cường ngạnh một đường thế như trẻ tre. Nàng hiện tại muốn còn tưởng diệt trừ kia tiện nhân chỉ sợ khó càng thêm khó một thúy lục sắc xiêm y. Cung tỷ đột nhiên xông ra ở canh giữ ở tẩm điện ngoại cung nhân bên cạnh thì thầm vài câu. Vẫn luôn canh giữ ở bên ngoài cung tỷ mặt mang kinh ngạc. Vội vã chạy tới gần nhẹ thở gấp cường tự chấn định hô một tiếng, nương nương. Nô tỳ có việc bẩm báo tiến vào qua một trận bên trong mới truyền đi thanh âm. Sao vừa nghe khinh khinh nhu nhu, tỷ nữ lại là nghe ra không vui, ổn ổn tâm thần không dám trì hoãn đẩy cửa đi vào, nương nương. Vương hậu chỗ nào người tới, nói là bệ hạ hạ triều sau liền đi vương hậu trong cung. Lúc sau vương hậu liền hướng các đại thần ra hạ chỉ. Nói là làm đưa các gia xuất sắc nhất khuê tú nhóm tiến cung hầu hạ bệ hạ nguyên bản thần sắc nhàn. Nhạt Ngô Vân, sắc mặt đột biến trong lòng lửa giận rốt cuộc giấu không được. Không có đại thù đến báo liền tính, ông trời giống như là ở cùng nàng đối nghịch dường như. Hiện tại lại tới như vậy một vụ sốt ruột sự, đáng chết, chuyện khi nào người nọ mới vừa đem tin tức đưa qua nô thì liền tới bẩm báo. Ít nhất đã là hai cái canh giờ trước sự, vương hậu trong cung đột nhiên đem khẩn, nàng cũng là vừa rồi tìm cơ hội, lập tức liền trốn tránh người chạy tới bẩm báo kia cung tỳ vội vàng nói. Liền sợ nàng hiểu lầm đi, dứt lời cũng không dám xem nàng chỉ là cung kính quỳ gối nơi nào, phế vật. Ngô Vân giận mắng một câu, trong lòng lửa giận càng sâu, đáng chết tiện nhân nửa chết nửa sống còn phải cho nàng một ngạt. Đáng giận, phẫn nộ một trận chỉ chốc lát sau người lại bình tĩnh lại, khí về khí nhưng nàng cũng rất rõ ràng. Biết việc này kia nữ nhân làm không được chủ, nghĩ đến là cũng là được hắn bày mưu đặt kế, nàng không biết hắn là xuất phát từ cái gì mục đích. Trong lòng cũng xác thật là khổ sở phẫn nộ, nam nhân đều là có mới nới cũ, xưa nay chỉ thấy người mới cười đâu thấy người xưa khóc. Mặc dù nàng hiện tại được sủng ái, nhưng ai lại biết về sau sự, hoa tự nhiên vẫn là khai lúc ấy hảo. Nàng muốn tại đây trong cung chân chính đứng vững gót chân. Cần thiết sinh có sinh hạ long chủng, đáng tiếc nàng thân mình tựa hồ xảy ra vấn đề. Vào cung sau dược đã sớm chặt đứt, lại cũng vẫn luôn không thấy động tĩnh, Ngô Vân thủ hạ ý thức dán lên bụng nhỏ, đi đem Lưu Thái Y. Gọi tới, là, kia cung tỳ cũng không dám nhiều lời. Cung kính nói, đứng dậy lui đi ra ngoài, chỉ chốc lát sau liền mang theo Lưu Thái Y đã trở lại. Phòng trong hỗn độn Ngô Vân đã gọi người rửa sạch sạch sẽ. Lúc này nhìn không ra cái gì dị thường, nương nương, Lưu Thái Y rũ mi hành lễ, đi ra ngoài thủ. Ngô Vân vẫy lui canh giữ ở một bên hầu hạ cung tỳ. Thấy các nàng đều sau khi rời khỏi đây tha thiết nhìn Lưu Thái Y. Trên mặt mang theo một chút khinh sầu, Lưu Thái Y. Mau giúp bổn cung nhìn một cái. Bổn cung này thân mình nhưng có không ổn. Vì sao chậm chạp không thể có thai, Lưu Thái Y móc ra mạch khối. Cẩn thận cho nàng đem mạch, nương nương yêu tư quá nặng. Có ngại dựng dục cần đến yên tâm. Mặt khác thần cấp nương nương khai mấy gián dược điều hòa một chút. Nương nương vinh hoài thánh quyến. Nghĩ đến nếu không bao lâu là có thể hoài thượng long tự, làm phiền Lưu Thái Y. Nếu là bổn cung hoài long tự, tất nhiên sẽ không quên Lưu Thái Y vất vả. Ngô Vân nghe được chính mình thân thể không ngại, nhẹ nhàng thở ra trên mặt đều mang theo không ít ý cười. Bên miệng không quên mượn sức một câu, đa tạ nương nương. Lưu Thái Y viết xuống phương thuốc, chiều nàng hành lễ liền phải hồi Thái Y viện Bích Xuân. Thế bổn cung đưa Lưu Thái Y, Ngô Vân lúc này tâm tình không tồi, liền phất phất tay làm người đưa hắn đi ra ngoài, là. Bích Xuân hành lễ mang theo người rời đi Ngô Vân tẩm cung, từ Thái Y viện lấy dược sau khi trở về. Không có trải qua người ngoài tay, Bích Xuân ở phòng bếp nhỏ chiên hảo nước thuốc sau liền cấp Ngô Vân bưng qua đi, nương nương. Dược đã ngao hảo, buông đi. Nếu kế hoạch đã thất bại. báo thù sự chỉ có thể bàn bạc kỹ hơn. Ngoài cung sự nàng một giới nữ tử giúp không được hắn cái gì. Nàng hiện tại có thể làm chỉ có ngồi ổn vị trí hiện tại. Hoặc là bò đến càng cao vị trí. Về sau tổng còn có cơ hội báo thù. Nhịn một chút Ngô Vân nói cho chính mình, bưng lên nước thuốc chậm rãi uống lên. Dược thực khổ, Ngô Vân chán ghét nhíu nhíu mày. Nhưng tưởng tượng đến dược tác dụng cũng liền không như vậy chán ghét. Uống xong sau lập tức hàm một viên mứt hoa quả ngọt miệng. Muốn hóa trong miệng dư lưu chua xót, nàng sẽ hoài thượng long tử. Nàng hài nhi về sau sẽ là trường lũng vương. Trở ngại hắn nàng sẽ giúp hắn rửa sạch sẽ. Hết thảy đều sẽ tốt. Một bên Bích Xuân thoáng nhìn nàng một tay vuốt ve bụng. Trên mặt toát ra từ ái còn có điên cuồng. Có chút dọa tới rồi. Vội vàng cúi đầu làm bộ cái gì cũng không phát hiện, Lưu Thái Y từ nghị sự điện đi ra. Nhớ tới bệ hạ làm hắn tiếp tục giấu giếm đi xuống. Không thể vi phạm bệ hạ thành ý, hắn cũng chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu tiếp tục giấu giếm ở siêu y. Theo vị kia thân mình căn bản không có khả năng mang thai. Cũng là thật sự được bệ hạ yêu thích, sợ nàng nghe được nói thật sẽ thương tâm. Lúc này mới làm cho bọn họ này đó thái y giam khẩu. Không được đem việc này lậu đi ra ngoài, nếu là khắc phi tử có như vậy điều trị không hảo bệnh kín. Chỉ sợ đã sớm bị vắng vẻ, nơi nào sẽ giống như nay thịnh sủng, hiện giờ cũng chỉ có thể là giấu giếm được một ngày đó là một. Ngày bãi kia lúc sau chúng đại thần dù cho là mọi cách không muốn, cũng vẫn là đem nhà mình khuê tú đưa vào trong cung. Dù vậy bọn họ bên ngoài thượng nhìn đều thành thật rất nhiều. Ngầm cũng không có giống An Vương tính kế như vậy an phận thủ thường bị hắn buộc ở một cây dây. Thường thượng, mà là từng người tìm kiếm đường ra. Chỉ là tương đối với phía trước càng thêm cẩn thận. Có thể ở loạn thế chung làm quan ai còn không phải mắt xem bát phương tai nghe lục lộ. Hiện giờ này đô thành nội nhìn là một mảnh thịnh thế an ổn. Nhưng kia ngoài thành lại là liền phải hổ lang hoàn hầu. Không nghĩ cuối cùng bị chết thê thảm cũng là thời điểm làm ra lựa chọn. Nên nghĩ mọi cách đổi ra một cái đường sống, thảo phạt hôn quân sự càng thêm hừng hực khí thế. Đặc biệt là ở nạn dân nhóm trôi giạt khắp nơi áo rách quần manh ăn không đủ no thời điểm truyền ra. Bọn họ trường lũng bệ hạ, không riêng không màng bọn họ chết sống. Còn bốn phía tuyển tú ham nữ sắc chỉ biết hưởng lạc. Tin tức này bị người quảng mà truyền chi. Các nơi bá tánh còn có không nhà để về lưu dân nhóm càng là oán giận nổi lên bốn phía. Ồn ào muốn phạt này hôn quân, tầm thường bá tánh lại hoặc là những cái đó tập kết thành đàn lưu dân. Nhóm đều không phải An Vương nhất kiêng kỵ. Hắn kiêng kỵ chính là Hoài Nam Hoài Bắc Triệu Tạc Vưu gia còn có chính là Lục gia. Hiện tại Lục gia đã đầu Triệu Tạc, Tam gia biến hai nhà cùng hắn địa vị ngang nhau. Dã tâm bừng bừng muốn hủy diệt hắn thiên hạ thay thế, Lục gia cùng Triệu Thận kết minh. Hắn sầu lo nói vậy ly đến càng gần Vưu gia càng là sốt ruột. Vưu gia cái loại này thế gia môn phiệt sao có thể thần phục với Triệu Thận kia chờ lùm cỏ hạng người. Nếu là hắn có thể không so đo hiểm khích trước đây đem Vưu gia lung lạc lại đây. Cũng có thể tạm thời hoãn Triệu Tạc lớn mạnh thế lực, chỉ là những cái đó thế gia môn phiệt cũng đều không phải hảo thỏa mãn. Cùng bọn họ giao dịch muốn đem người lung lạc đến hắn bên này. Không trả giá điểm cái gì là không có khả năng, suy nghĩ mấy phen. Không đợi hắn nghĩ ra tốt đối sách khi hắn xếp vào ở Hoài Thủy mảnh đất thám tử liền trước tặng tin tức lại đây, bên người tâm phúc bước. Chân vội vàng cầm Hoài Thủy tới mật tin xông vào, bệ hạ. Việc lớn không tốt, chuyện gì như thế hoảng loạn, trong điện An Vương nhìn xông tới người ẩn ẩn. Không vui nhíu mày một câu, Hoài Thủy Vưu gia đột nhiên chiêu cáo thiên hạ cúi đầu xưng thần. Với kia Triệu Tạc kia tâm phúc thần sắc kinh hoàng vội vàng bẩm báo. Hắn đã bị này tin tức dọa đến, nếu là liền Vưu gia đều phụ người nọ là chủ. Hai quân giao chiến thật đánh lên tới bọn họ bên này nhất định thua. Hơn nữa nghe nói người nọ thần thông quảng đại, trên tay đều là tinh binh cường tướng, hơn nữa Lục gia Vưu gia lại lương thảo sung túc. Bọn họ lấy cái gì cùng nhân gia đua? phá thành ngày đó là tử vong tiến đến hết sức, mà kia một ngày chỉ sợ không xa, không, phải nói là thẳng truy phía sau, thả đã mở ra bồn máu mồm to, không ai không sợ chết mặc dù là nhìn quen sinh tử bọn họ cũng là như thế, Vưu gia An Vương cắn răng một câu, thật mạnh chụp tại án trác thượng, Vưu gia như thế nào sẽ, làm sao dám, run cái gì, hoảng cái gì. An Vương đem trên tay giấy viết thư điểm đi, ngước mắt nhìn thoáng qua thần sắc hoảng loạn quỳ gối nơi nào thuộc hạ, hắn còn chưa có chết đâu. Liền hoảng loạn thành như vậy, như là hắn thành phá, đại quân bại thiên hạ phẳng phất đã đổi chủ, có phải hay không cảm thấy cô đại quân chống cự không? Được bọn họ, có phải hay không tưởng phản bội cô? Hảo khắc đầu tân chủ thuộc hạ không dám, bệ hạ thứ tội, người nọ nghe hắn nghi ngờ. Sợ tới mức hơi hơi chinh lăng lại lập tức sợ hãi xin tha, bệ hạ thứ tội ách người nọ che lại không. Ngừng vẩy ra ra máu tươi cổ, trừng lớn trong đôi mắt tất cả đều là không dám tin tưởng cùng với không cam lòng. Hắn không không nghĩ tới sẽ là như thế này chết đi. Chết ở hắn nguyện trung thành người trong tay, An Vương ném xuống trong tay kiếm. Mặt vô biểu tình xoa xoa vẩy ra tới tay thượng máu tươi. Màn đêm buông xuống liền triệu tập sở hữu tâm phúc, khẩn cấp thương nghị đối sách bên kia, chạy tới thủ đô trên đường Vương Mạn mấy cái cũng nghe đến triệu thận một chúng bắt đầu một đường. Bắc thượng phạt vô đạo hôn quân tin tức, sớm tại thủ đô người nọ lại nhiều lần phái người đi vào cuối cùng càng là phái người công thành. Khi đó bắt đầu, các nàng chi gian gút mắt liền chú định không chết không ngừng. Tần Tứ Thủy khôi phục không sai biệt lắm sau các nàng liền thu thập đồ vật cũng rời đi Tần Tứ Thủy. Ra roi thúc ngựa thẳng đến thủ đô, dọc theo đường đi mã không ngừng nghỉ, các nàng là quần áo nhẹ đi. Ra ngoài tự nhiên là muốn so một đường đánh lại đây Lục Vân Hằng một chúng tới trước thủ đô tỷ. Nhị nha nhìn siêu tầm nghiêm mật cửa thành, nhìn về phía Vương Mạn, xem ra là giới nghiêm mơ siêu tiểu hoa nhíu mày nhẹ lẩm bẩm một câu. Trong lòng đối này tòa nguy nga hùng hùng thành trì cũng ẩn ẩn tò mò. Tường thành liếc mắt một cái nhìn ra lại là nhìn không tới biên. So với kia hưng thành không biết lớn nhiều ít lần, đây là nàng lần đầu tiên tới thủ đô. Đối mặt như hung thú giống nhau hùng hổ thành lại không cảm giác được cái gì kinh hoàng. Nàng cảm giác có các nàng ở bay lên thiên nàng đều không cảm thấy có bao nhiêu kinh ngạc sợ hãi. Huống chi chỉ là một tòa chát trên mặt đất sẽ không động thành, tuy rằng công thành đại quân từng bước rào bước tiến lên, nhưng là này hẳn là chỉ là khẩn cấp giới nghiêm, còn chưa tới cấm hành nông nỗi. Đi thôi, quần áo lam lộc không có tiền không có lương thực lưu dân tất cả đều bị ngăn ở ngoài thành. Không ai dám sấm, phàm là có người muốn cướp tiến nói đều bị những cái đó thủ thành tất cả chém giết. Đầu liền treo ở trên tường thành kinh sợ chỉ ý sáng tỏ, nhìn kia mấy viên đầu liền không còn có dân. Chạy nạn xảo muốn vào đi, vào thành muốn thông hành gián Vương Mạn các nàng tắc điểm bạc sen lẫn. Trong một đoàn xe người cùng những cái đó thủ thành đều là quen biết. Cơ hồ mỗi một chuyến đều sẽ bí mật mang theo không ít hàng lậu. Đã sớm chuẩn bị hảo, cũng không có như thế nào kiểm tra. Các nàng đi vào còn tính thuận lợi, cũng là đi vào mới lại lần nữa gặp được cái gì gọi là trong. Thành ngoài thành hai cái thiên địa, tuy nói ở chỗ này bà cũng là không trải qua hoa. Nhưng tốt xấu còn có thể dùng, không ít địa phương bạc nhưng chính là sắt vụn cơ bản đều là thoái hóa đến lấy vật đổi vật trao đổi. Phương thức tìm cái khách điếm trụ hạ, ăn đồ vật lại thoải mái dễ chịu ngủ một cái mỹ giấc sau. Tỉ mấy cái lúc này mới thảnh thơi đi dạo lên, đô thành đường phố vẫn là thực náo nhiệt. Các loại giao hàng thanh không dứt bên tai, bất quá nhiều là chút không thể ăn ngoạn ý, gặp phải mấy cái có thể vào bụng cũng là quý đến thái quá. Nhị nha liền phun vài câu dược tiền a, bất quá cũng đều không nương tay, nhìn thấy thích nguồn ăn hiếm lạ cơ bản đều mua, các nàng kỳ thật cũng không thiếu tiền. Từ thổ phỉ hoa được đến những cái đó vàng bạc châu báu ngay từ đầu cũng liền chuân lương thời điểm. Tiêu phí bộ phận, phía sau cũng chưa dùng như thế nào. Kiến tạo Tân Tứ Thủy thời điểm cơ bản đều là ngay tại chỗ lấy tài liệu. Lưu Dân cũng có không ít người tài ba thợ khéo. Phí nhiều nhất cũng chính là nhân lực cùng lương thực, và cơ bản không cần phải, này một chuyến ra tới trừ bỏ lương khô cũng liền mang theo vàng còn có. Một ít đáng giá tiểu đồ vật, tính toán tiêu hết vàng sau ngay tại chỗ cầm đồ, dù sao trong nhà cũng không ai mang mấy thứ này, dùng hết liền dùng rớt, sẽ không cảm thấy đáng tiếc có hạt rẻ. Nhị nha thấy bên đường tiểu quán thượng có giao hàng hạt rẻ. Vui tươi hớn hở chạy qua đi, không một lát liền phủng một bao hạt rẻ lại đảo quanh trở về, thì các ngươi nếm thử. Này đô thành hạt rẻ, nhìn đinh điểm một cái, nhưng thật ra rất nhu, đại khái là trong miệng tắc mấy viên. Lúc này căng phòng, giống chỉ ăn hạt thông hoa chuột, rất là có chút đáng yêu, Vương Mạn tiểu hoa nhìn nàng kia bộ dáng không khỏi cười. Một người bắt mấy cái ăn lên, là khá tốt ăn. Lột một viên chính ăn tiểu hoa cũng gật đầu khen một câu tỉ. Chúng ta khi nào đi à? Tới cũng có hai ngày. Thể lực tinh thần cũng đều khôi phục. Cũng là nên động thủ tính sổ đi. Còn không phải thời điểm, hạt rẻ ăn ngon chính là có chút nghẹn người. Vương Mạn nơi nơi nhìn nhìn. Cũng chưa thấy có bán uống. Đơn giản làm được một bên hỗn độn quán thượng. Muốn ba chén hỗn độn, trên bàn có hành thái chén ba người chính mình giải hành thái nhiệt nóng hầm. Hập ăn lên, a bà, nhà ngươi hoành thánh ăn rất ngon a, nhị nha nhìn bận rộn lão nhân khen một câu thích ăn liền hảo. Thế đạo không hảo bán chính là quý điểm, nhưng là dùng liêu đều là ước chừng, lão nhân có chút băn khoăn. Nàng này cả đời cũng không bán quá như vậy quý hoành thánh. Một chén đều mau đỉnh trước kia 10 tới chén không ngừng. Này hỗn độn bán nàng chính mình cũng là trong lòng cũng là không đế kỳ thật tính xuống dưới cũng. Không so thường lui tới nhiều kiếm. Bất quá lúc này có thể kiếm một chút tính một chút. Khả năng cũng liền đã nhiều ngày. Lương thực càng thêm quý. Nhà nàng nhi nói sau này lương thực không hảo lộng. Còn nói bên ngoài cái gì phản quân muốn đánh vào được. Không cho nàng ra tới buôn bán, nàng cũng không có gì ý kiến. Này lui tới bận việc kỳ thật cũng liền nàng no rồi nàng cùng lão đầu nhi không đói chết. Cũng may phía trước tránh đến độ kịp thời đến lương cửa hàng thay đổi lương thực. Khấu khấu vèo vèo cũng còn tích góp một chút lương thực xuống dưới, thế nào cũng còn có thể căng. Thượng mấy ngày, đừng động cái gì loạn tạc không loạn tạc, chỉ cần có thể làm thế đạo an ổn xuống dưới. Đánh vào liền đánh vào đi, bọn họ liền tiểu dân chúng nơi nào quản được đến rất nhiều. Ai lão nhân thở dài một câu, chiều bọn họ hiền lành cười cười, lại hướng trong nồi bỏ thêm thủy, tiếp tục thiêu hỏa, trong nhà củi đốt cũng mau dùng xong rồi, còn phải nhờ người chuẩn bị trở về, trong ngoài đều là sự a. Nhoáng lên đã vượt qua 10 ngày qua, tính tính nhật tử cũng không sai biệt lắm. Đang ở trên đường hạt dạo Vương Mạn ba người lại là Mạc Danh bị người ngăn cản đường đi tránh ra. Tiểu Hoa rũ mi nhẹ mắng một câu, nàng không nghĩ nhiều sinh sự đoan, đáng tiếc chặn đường lại không phải như vậy tưởng hắc. Tiểu nương ra, cho rằng xuyên nam nhân xiêm y liền thật là nam nhân a. Nói cho các ngươi thân cha đã đem các ngươi bán cho chúng ta Vạn Hoa lâu. Thức thời điểm ngoan ngoãn cùng chúng ta trở về, bằng không ra nhưng không cam đoan không bị thương này thân da thịt non mịn cầm đầu cao gầy cái. Vẻ mặt cười gian khuyên bảo, trong ánh mắt tất cả đều là tham dục khinh thường, đầu năm nay cái gì sinh ý đều không hảo làm. Duy độc đêm đó đêm đêm xuân yên liễu sinh ý hảo vô cùng. Chút nào không thể so Thái Bình trong năm kém mơ siêu, xem này ba người ăn mặc. Trong nhà nhưng không giống muốn bán nhi bán nữ độ nhật. Nên sẽ không lại, si si hư không nói được, không nói được, ai này Vạn Hoa lâu có người chống lưng. Thái Bình trong năm chính là làm chút dơ bẩn sự nha môn cũng sẽ không quản. Càng đừng nói hiện giờ thế đạo này, người nói chuyện lắc đầu thở dài một tiếng. Khuê nữ mọi nhà xuyên thành như vậy chạy ra, đánh giá cũng không phải cái gì người đứng đắn. Bị bắt kia cũng là tự nhận xui xẻo, nếu là thành thật đợi lại nơi nào sẽ có việc này, có người đồng tình có người bất bình tự nhiên cũng. Có người khinh thường chỉ trích Vương Mạn mấy cái không phải. đi đi đi có các ngươi chuyện gì? Đều cấp lão tử lăn xa một chút, kia cao gầy cái cao mày vẻ mặt nại đạp một chân cách hắn gần nhất. Vừa thấy náo nhiệt, trực tiếp mở miệng đuổi người, hắn phía sau kia mấy cái tráng hán tức khắc hung thần ác sát chừng. Mắt mọi người, không ai dám xen vào việc người khác thối lui chút, ngay cả cái kia bị đạp cũng là dám cũng không dám đánh một cái bò dậy trốn xa thân cha. Cái nào thân cha, người đại khái không biết chúng ta tỉ mấy cái một người một cái cha. Cho nên ngươi nói thân cha là ai a? Biết chúng ta tên họ là gì mà liền thân cha, ta còn nói cha ngươi đem ngươi bán cho chúng ta đâu. Nhị nha cười nhìn hắn, châm chọc một câu, vẻ mặt tạc thương cao gầy cái vươn tay. Ánh mắt ở các nàng trên người qua lại lưu chuyển cuối cùng định ở trung gian Vương Mạn trên. Người, người hẻo lánh trấn nhỏ tứ thủy vương ra thôn người Vương Đại Hoa. Cha danh Vương canh mẹ ruột với thị tiểu nương tử ra nói đúng là không đúng. Cao gầy cái vẻ mặt đắc ý nói, nhìn các nàng trên mặt hiện lên kinh ngạc lại tiếp tục không kiên nhẫn ồn ào lên. Đừng nói chút vô dụng, người bán mình khế hiện giờ ở lão tử trên người, tiểu bộ dáng nhi lớn lên rất tốt, đánh hôm nay khởi ngươi chính là chúng ta lâu tử cô nương. Mặc vàng đeo bạc hưởng không hết phúc phận đâu, đi thôi, dứt lời hướng tới bên người tay đấm bãi đầu đệ cái ánh mắt. Mấy cái đại hán lập tức hiểu ngầm tiến lên bắt người. Việc này bọn họ cũng không phải đầu một hồi làm, quen tay thật sự, Vương Mạn mày nhăn lại tựa hồ nghĩ đến cái gì. Lại là không có động, bảo tính tình nhị nha đã sớm mặt trầm như nước, bên cạnh tiểu hoa cũng là như thế. Hai người tức giận trực tiếp đem muốn bắt bọn họ mấy người đều đánh ngã. Chút nào không nương tay, cái nào cầu đồ vật phái các ngươi tới. Người này nói rất đúng giống thật sự, bất quá liền tính này cầu đồ vật thực sự có bán mình khế. Kia cũng không thể thế nào, dựa vào một chương phế giấy tựa như đắn đo làm nhục nàng tỷ. Quả thực chê cười, hiện giờ cùng các nàng có thù oán không thù đều tưởng lấy trụ các nàng cũng liền vương cung kia mấy. Cái, trước mắt này trận trượng, các nàng hành tung đại để là bại lộ. Chỉ là nàng không nghĩ ra vì sao không phải phái người tới bắt, mà là kém như vậy mấy cái lưu manh lại đây dây dưa. Tha mạng a thật chính là một cái tự xưng là các ngươi cha lão nhân đem các ngươi bán a tha mạng a. Ta nói đều là lời nói thật nhị nha thấy hắn đánh chết không nhận trong lòng tới khí trực tiếp bẻ. Gãy hắn một con cánh tay cho hả giận, đau đến người nọ mồ hôi lạnh chảy dòng ngao ngao kêu. Như cũ là phía trước những cái đó lời nói cái gì cũng không chiêu, không phải hắn không chiêu. Thật sự là hắn cũng không quen biết người nọ a, còn che mặt giấu đầu lộ đuôi hắn nào biết đâu rằng là cái quỷ gì bộ dáng, vốn tưởng rằng bán mình khế. Là thật sự cảm thấy không có gì sợ quá, bạch đến bạc ngốc tử mới không làm. Hiện tại xem ra là hắn ngốc này không phải đá đến ngạnh cha tuy nói thế đạo loạn lên sao. Chỉ cần biện pháp dùng thích đáng chảo này đó lương nữ tử không ai sẽ nhiều quản cái gì. Bất quá loại sự tình này cũng nhiều là ở trong tối làm. Bọn họ vạn hoa lâu cùng vị kia đại nhân trên mặt che đậy bố còn phải chặt chẽ treo. Không thể càn rỡ quá mức hắn nguyên bản cho rằng chính là mấy cái tiểu nương gia không đáng giá cái. Gì, thực dễ dàng là có thể làm tới tay. Nào biết đá đến ván sắt nhị nha hai người thấy hắn không thành thật tức khắc bực mình. Tóm được lại là một đốn béo tàu, ai ô ô ô u tha mạng a thật là hai cái tiểu thiện nhân như vậy dùng. Sức tấu, mau đau chết hắn, cao gầy cái âm thầm mắng một bên kêu la cầu xin. Trước rời đi, Vương Mạn nhìn đường phố kia đầu nhíu nhíu mày kéo lên hai người trực tiếp rời đi, các nàng tam. Chân trước vừa ly khai. Sau lưng liền tới rồi một đám quan binh, hỏi kia cao gầy cái biết các nàng vừa ly khai, thần sắc căm giận mắng một câu phế vật một chân đá bay hắn. Liền mã bất đình để mang theo người hướng tới Vương Mạn các nàng rời đi phương hướng thẳng đuổi. Theo qua đi tránh ở chỗ tối Vương Mạn ba người. Nhìn vội vàng mà qua một đám quan binh, chào mày, bọn họ như thế nào biết chúng ta hành tung. nhị nha vẫn là không nghĩ ra vì cái gì sẽ bại lộ tới đô thành sau vì phương tiện. Ba người cơ bản đều là nam trang kỳ người, trên mặt cũng thoáng làm biến hóa, thay hình đổi dạng không thể nói. Bất quá chính là nữ khí nhược hóa, nhiều thêm vài phần anh khí, nhìn cùng kia gầy yếu tiểu ca không gì khác biệt, trong lòng đều có nghi hoặc cũng liền không ai trả lời nàng. Vương Mạn nhìn nhìn đã khôi phục bình thường đường phố, mang theo ba người rời đi, chỉ là cũng không có hồi các nàng cư trú khách điếm mơ siêu những cái đó quan binh rốt cuộc là không. Đuổi tới Vương Mạn các nàng ba cái. Lúc sau đó là toàn bộ hành trình giới nghiêm từng nhà lục soát. Một bộ không đem người bắt được thề không bỏ qua bộ dáng, đáng tiếc trong ngoài tỉ mỉ đều lục soát. Cũng không có thể đem người lục soát ra tới, nhưng thật ra làm cho đô thành nội bá tánh càng là nhân tâm hoảng sợ sinh lo lắng hoảng sợ không. Ngừng nghỉ lục soát mấy ngày cũng không có thể đem người lục soát ra tới. Đi đầu thị vệ thống lĩnh giận không thể át cũng là vô pháp. Bị trách cứ một đốn sau chỉ có thể tiếp tục siêu tầm mơ siêu người quyết định không có chạy ra thành. Trước tiên vị kia khiến cho người phong thành, như thế giới nghiêm hạ ruồi bọ đều phi không ra đi. Huống chi ba cái đại người sống, hắn còn cũng không tin cái này ta. Đi ở trên đường thị vệ thống lĩnh căm giận đến, tiếp tục lục soát. Cần phải muốn đem kia ba cái nữ tử bắt lấy. Phía sau hai bài người lại đều tan đi ra ngoài lại lần nữa đem đô thành phiên cái đế hướng lên trời. Vẫn là không có thể đem người bắt được tới. Mặc kệ bọn họ bên này nôn nóng cao phổi cùng với trong cung vị kia quăng ngã nhiều ít đồ vật trước. Sau không có Vương Mạn ba người tin tức, các nàng ba người phảng phất nhân gian bốc hơi một phen tìm không thấy bóng dáng, lại qua mấy ngày. Người vẫn là không có tìm được, bên ngoài lại là đã nguy cấp, chiến sự khẩn trương. Triệu Thận xuất lĩnh đại quân liên tục công thành, thế tới hung mãnh, hiện giờ thủ thành chính là An Vương Tâm Phúc đại tướng. Gần chút thời gian hắn đã chém giết vài phê lùi bước người. Giết gà dọa khỉ hiệu quả là có, lại không ai dám nói một cái lui tự, thủ thành tướng lãnh rất là có chút bản lĩnh. Triệu Thận bọn họ cường công vài lần vẫn là không có thể công phá cửa thành. Bất quá này đã là một tòa cô thành, ở còn không có đánh tới thủ đô dưới thành phía trước. Triệu Thận Lục Vân Hằng xuất chúng một đường thế như trẻ che giết quân địch kế tiếp bại lui. Lui không thể lui An Vương tự biết đánh không lại cường cường liên hợp Triệu Thận Lục Vân Hằng một. Chúng. Cơ hồ là triệu tập hắn sở hữu binh lực tử thủ này cuối cùng một tòa thành Triệu Thận đại quân sĩ. Khí tăng vọt, mà thủ đô thủ thành binh tướng tuy bị đè nặng không có lui bước là chiến ý giảm mạnh. Đô thành sở hữu xuất khẩu đều bị Triệu Thận quân mã vây quanh. Chính là không công háo cũng có thể đem này một thành người háo chết. Huống chi Triệu Thận bên này người tài ba cường đem cũng không thiếu tới rồi ngày thứ năm liền phá. Thành, thủ thành đại tướng bị chém giết với tường thành, dư lại cũng đều ném binh khí chủ động đầu hàng. Đại quân tiến quân thần tốc, vào đô thành sau liền trực tiếp vãng cung tường đi. An Vương thu được tin tức thời điểm trong lòng một mảnh suy sụp. Này thành vẫn là không có thể bảo vệ cho, tự biết đại thế đã mất. Nhìn điện thượng một chúng đại thần. Ánh mắt chợt lóe liền đưa tới Tâm Phúc người hầu phân phó vài câu, kia người hầu được phân phó trực. Tiếp lui đi ra ngoài, thực mau liền lại đã trở lại mang theo mấy cái người hầu bưng tới không ít rượu ngon, An Vương đứng. Lên, cô thật là vui mừng, một là bởi vì dễ mỹ nhân Hoài Long tự chính là đại hỷ sự. Lúc này mới có hôm nay chị Yến, khắc vừa mới thám tử tới báo cô hướng Tây Nam Vương điều tạm đại quân đã tới rồi 10 dặm phô. Ngày mai sáng sớm liền có thể đến chợ cô giúp một tay. Tây Nam Vương Trung Nghĩa thật sự là giải cô một đại nạn sự. Liền sai người cầm rượu ngon cùng các khanh cùng uống chúc mừng. Chạng là sướng hoài nói một phen, lại phất phất tay. Bưng rượu người hầu nhóm liền đem rượu bưng đi xuống cho bọn hắn rót thượng rượu ngon, thật sự là đại hỷ, thần chờ chúc mừng bệ hạ vạn phúc, trời phù hộ Trường Lũng, kỳ khai đắc thắng tiêu diệt tạc phỉ, những cái đó từ trước đến nay lào ca quán đại thần. đối với hắn nói mượn binh một chuyện trong lòng có nghi. Nhưng là cũng không nghĩ nhiều chỉ cho rằng thật sự mượn tới rồi binh. Trong lòng cũng là vui mừng, nếu là thật sự có thể đem Triệu Thận một chúng loạn tặc chèn ép đi xuống. Tự nhiên là càng tốt, như vậy bọn họ liền như cũ có thể làm trò quan quá phú quý nhật tử, kỳ thật chỗ nào có cái gì đại. Quân, Tây Nam Vương bất quá chính là cái phế vật, đã sớm bị tộc đệ đoạt quyền to, hiện giờ lại nói chuyện gì cho mượn binh mã. Chỉ là Tây Nam Vương bị phế việc các đại thần đều còn không biết thôi, nhìn mọi người An Vương chỉ là cười to, nếu như lúc trước không có phái người tứ thủy bắt người. Nếu như sớm liền nghe xong Mẫn tướng quốc gián ngôn có lẽ cũng sẽ không đi đến hiện giờ nông. Nỗi, khí thế rộng rãi đại điện, hắn thần dân, còn có này đại biểu thiên hạ chi chủ vị trí. Hiện giờ đều phải chắp tay làm đi ra ngoài Yền Vương trong mắt chốc lát gian tụ đầy hung ác nham hiểm. Đây là hắn thiên hạ, hắn đại điện, hắn vương tọa dựa vào cái gì muốn chắp tay nhường lại. Hắn tâm phúc đại tướng đã vì hắn thủ thành chết trận. Này đàn gió thổi liền đảo tiểu nhân dựa vào cái gì còn sống, nếu là hắn thần dân vậy cùng hắn chôn. Cùng bãi, khó được rượu ngon khó được thoải mái. Hôm nay cô muốn cùng các khanh gia đào uống tam ly. Rót rượu, An Vương dũng cảm nói. Hợp với uống tam ly lại nhìn một chúng đại thần đều uống rượu ngon không rơi một cái. Thấy bọn họ cũng đều tam ly về sau khi An Vương trong mắt tất cả đều là lạnh nhạt châm biếm. Hừ lạnh một tiếng ném xuống chén rượu như vậy rời đi, phía sau một đám nguyên bản còn ở cười vui đại. Thần tất cả đều thất khiếu đổ máu nằm trên mặt đất kêu rên lăn lộn. Dần dần không có tiếng động, hầu hạ cung thì kêu to loạn thành một đoàn vội vàng chạy trốn, cung điện nội lại không tiếng vang. Nằm trên mặt đất mặt hướng tới mặt đất bối triều thượng một khối thi thể giật giật. Cẩn thận quan sát trong chốc lát thấy không ai sau liền tái nhợt mặt bò lên, Mẫn tướng quốc lòng còn. Sợ hãi tiểu tâm thở phì phò. Thiếu chút nữa liền công đạo ở chỗ này, quả nhiên người không thể quá xấu ngẫu nhiên làm khả. Năng cho phép chuyện tốt vẫn là có hồi báo cho hắn rót rượu người hầu trước kia làm việc thời điểm. Ra sai lầm, phải bị trượng 50. Vừa vặn hắn gặp liền thuận miệng nói câu thình, 50 đổi thành 20 tốt xấu sống một cái mệnh. Này người hầu cũng nhớ ân rót rượu thời điểm cho hắn sử ánh mắt. Hắn liền biết này rượu không ổn, che mặt uống rượu thời điểm đem rượu đều ngã xuống khăn thượng. Lúc sau lại trang độc phát mặt trước sau triều hạ, không làm người phát hiện cái gì, cũng là bệ hạ quá mức tự tin, thấy bọn họ uống rượu sau liền rời đi, bằng không hắn này hoa chiêu cũng không nhất định giấu quá khứ. Mẫn tướng quốc nhìn đầy đất thi thể, này đó đều là cùng nhau cộng quá sự đồng liêu. Hiện giờ thế nhưng sẽ là như thế này một cái kết cục. Không khỏi có chút thê thê, không dám ở lâu vội vàng ổn định tâm thần hướng ngoài cung chạy tới, không ai ngăn đón. Binh tướng đều đi thủ thành, dư lại lúc này phỏng chừng đã nghe được cái gì tin tức. Người hầu cung tỳ đều đã loạn thành một đoàn từng người bôn đảo ai cũng không rảnh lọ ai, sở hữu hậu. Cung giai lệ tất cả đều bị treo cổ. Hoàng hậu đã sớm đã là kéo dài hơi tàn, biết loạn quân phá thành sao, biết này đó nữ nhân đều bị treo cổ sao, làm tâm phúc ma ma cho nàng thay đổi xiêm y, vũ trang mặt nhìn có vài phần khí sắc sao, đem vàng bạc ban cho kia mấy cái trung tâm nô tỳ ma ma sau khiến cho các nàng từng người chạy trốn. Đi, lúc sau đó là một phen lửa lớn, kết thúc chính mình cả đời này tôn quý, một khắc đầu. Ngô Vân cư trú cung điện cũng nổi lên lửa lớn tấn mãnh mà cấp. An Vương nhìn tả hữu hai phương hướng cung điện, trong lòng thẳng hàn, do dự một trận trực tiếp mang theo người hướng Ngô Vân cung điện chạy đi, lửa lớn thiêu thật sự mãnh. Liệt, ẩn ẩn ước có thể nhìn đến Ngô Vân bị người cột vào ghế trên đối diện cửa không thể nhúc nhích. Miệng lại không có đổ, lúc này chính thê thảm hoảng sợ muôn dạng. Thiêu sụp khung cửa nện ở nàng bên chân, chứ vạt áo nhậm nàng như thế nào dãy giụa cũng là không thay đổi được gì. Chỉ có thể không ngừng kêu thảm cầu, cầu bị lửa lớn ngăn trở An Vương cứu nàng, Vân Nhi. Vân Nhi An Vương khóe mắt muốn nứt ra lớn tiếng kêu. Còn muốn vọt vào đi cứu người. Bị hắn chỉ dư lại mấy cái tâm phúc ngăn cản bệ hạ. Hỏa thế quá lớn đã không cách nào xoay chuyển tình thế. Tiến không được a bệ hạ. Cửa thành đã phá, giữ được rừng xanh sợ gì không củi đốt. Chúng ta cần thiết lập tức rời đi. An Vương trong lòng tất cả đều là đau ý. Tùy ý bọn họ lôi kéo rời đi. Hắn biết hiện tại không phải do dự không quyết đoán thời điểm. Mặc dù đi vào cũng cứu không được nàng, Lục gia. Triệu Thận, ngày sau chắc chắn gấp trăm lần hoàn lại. An Vương cắn răng, trong lòng ngập trời hận ý, bệ hạ Ngô Vân nhìn kiên quyết bỏ nàng mà đi nam nhân. Tràn đầy thê thảm kêu rên một tiếng, khóe miệng chậm rãi tràn ra hồn hoàng máu loãng hỗn biến thành màu đen thật nhỏ thịt khối, ngũ tạng. Lục phủ cụ tổn hại. Mặc dù không có lửa lớn nàng cũng sống không được, lửa lớn thực mau mai một thân ảnh của nàng. Một cái cung thì từ âm u chỗ đi ra, nhìn tùy ý lửa lớn, không tiếng động cười, tỷ tỷ, Vũ Nhi cho ngươi báo thù, nói đến còn muốn cảm tạ kia ba người, cảm tạ phá thành đại quân, không có bọn họ, cũng sẽ không có hôm nay báo thù cơ hội, nàng không biết kia ba người là ai. Kia ba người chỉ là chặt đứt kia ác độc nữ nhân tay chân. Vì nàng, người nọ nói này độc thật là tra tấn người sẽ không lập tức chết. Bất quá một canh giờ sau ngũ tạng lục phủ sẽ hóa thành máu loãng thả thiên hạ không ai có thể dài. Hẳn phải chết không thể nghi ngờ, nàng nguyên bản không phải kia độc phụ trong cung hầu hạ cung nhân. Luôn luôn đau nàng ái nàng tỉ tỉ xảy ra chuyện sau. Nàng muốn báo thù lúc này mới hao tổn tâm cơ đi vào kia độc phụ cư trú địa phương đương cái giải. Quét nha đầu, hôm nay phát sinh sự nàng đều biết. Kia độc phụ bên người người đều chạy hết, duy độc nàng không có. Kia ba người tựa hồ thấy được nàng trong mắt cừu hận cũng không có xua đuổi nàng. Mà là phế đi độc phụ uy dược sau lập tức rời đi. Trước sau đương không phát hiện nàng, nàng nhớ rõ các nàng tựa hồ kêu kia rắn giết độc phụ vì lâm. Uyển Nhi, kẻ thù tên nàng đã sớm gắt gao ghi tạc trong lòng. Tuy có nghi hoặc, nhưng là cũng không gây trở ngại nàng báo thù. Nàng chỉ biết người này chính là giết nàng tỉ tỉ kẻ thù, này độc phụ cả đời làm ác quá nhiều. Kia ba người phỏng chừng cũng là này độc phụ kẻ thù. Các nàng báo xong thù. Nàng cũng nên báo thù, cho nên nàng ở các nàng rời đi sau, đem bị phế đi tay chân người trói lại lên, trong phòng rót dầu hỏa điểm hỏa, không có lớp kín miệng lưỡi là bởi vì đã loạn thành một đoàn không ai sẽ để ý tới nơi này. Nàng muốn cho nàng nếm thử kêu trời trời không biết kêu đất đất chẳng hay tư vị nhi, nàng tỉ tỉ bất. Quá chính là bởi vì bị uống say đế vương cưỡng bức thân mình đi. Rượu sau khi tỉnh lại đế vương thấy nàng tỉ tỉ nhan sắc cũng không nhiều xuất chúng cũng không có. Gì thương tiếc chi tâm, tỉ tỉ cũng không có gì dã tâm nề hà liền đêm hôm đó sau liền có thai. Kêu vẫn luôn không có mang thai độc phụ đã biết, thế nhưng tùy ý tìm cái cớ đem người sống sờ sờ trượng đánh đến chết. Một thi hai mệnh, trong cung ai cũng không biết các nàng là tỉ muội. Nhưng là này thù như thế nào có thể không báo, nề hà nàng chỉ là một cái nho nhỏ cung nhân thế đơn lực mỏng. Chỉ có thể chờ đợi, cũng may ông trời rũ lòng thương, có hôm nay cơ hội nàng như thế nào có thể buông tha, nàng chính là muốn nàng trơ mắt nhìn âu yếm nam. Nhân bỏ nàng mà đi, chính là muốn nàng mang theo không cam lòng oán giận bi thảm chết đi. Lấy an ủi nàng tỉ tỉ trên trời có linh thiêng, lúc này mới nên là ngươi nên được kết cục. Nên hôi phi yên diệt chết không toàn thây, nhìn đã đốt thành một cái hỏa người cùng lửa lớn hòa hợp. Nhất thể độc phụ, đại thù đến báo Vũ Nhi khõng đồ tế nhuyễn chạy ra cung đi, Triệu Thận mang theo người sát nhập khi. Liền nhìn đến bị lột ngoại thường lấy khuất nhục tư thế bị buộc chặt ở điện trước đại trụ thượng. Thành một đám hình người bánh trưng, mọi người hai mặt nhìn nhau sau tức khắc cười vang ra tiếng. Triệu Thận Lục Vân Hằng hai người khóe miệng cũng là ngậm ý cười. Bọn họ đại khái biết đây là xuất từ ai chỉ tay, An Vương mặt thanh hắc đen bạch quả thực xấu hổ và giận dữ muốn chết, nề hà tay chân không thể nhúc nhích, chỉ có thể nhắm mắt lại đương nổi lên người mù kẻ điếc làm bộ chính mình không thấy mình chật vật. Bọn họ hài hước chào phúng, trong đại điện đầy đất ăn mặc triều phục thi thể. Triệu Thận phất phất tay đều làm người kéo đi xuống, An Vương cuối cùng là bị người giải xuống dưới. Tạm thời quan tới rồi thiên lao tế thiên đại điển sau. Triệu Thận bước lên vương vị, kia một ngày trời trong nắng ấm, thiên thời thực hảo tế thiên công việc hết thảy thuận lợi, tân đế đăng cơ sau Triệu Thận xin từ chức. Trực tiếp rời đi đô thành, đại điện thượng tiền triều đế vương vẻ mặt khuất nhục bị áp quỳ gối Triệu Thận trước mặt, biết ngươi nhất không nên làm sự là cái gì? Lại thua ở nơi nào sao? Triệu Thận ngồi ở vương tọa thượng ngón tay có một chút không một chút gõ. Hơi có chút hứng thú dã rời bộ dáng, tựa hồ chính là ngồi xuống mỗi người đều tưởng ngồi vị trí. Cũng không có gì đáng giá kinh hỉ, được làm vua thua làm giặc. Hà tất vô nghĩa, An Vương hừ lạnh một tiếng. Sắc mặt khó coi nói một câu, có chút người có dã tâm mà có chút người không có. Có chút người động đến có chút người không động đậy đến. Mà ngươi vừa không biết ai có dã tâm ai không có dã tâm. Lại không biết ai động đến ai không động đậy đến. Xuẩn thành như vậy, sách dứt lời Triệu Thận trào phúng lại cực độ khinh thường nhìn hắn một cái thắng như thế nào bất. Quá loạn thần tặc tử, người như cũ đổ không được từ từ trúng khẩu. Danh không chính ngôn không thuận, ngươi, đừng đem ngươi Lý họ Giang Sơn xem quá nặng. Càng đừng đem chính ngươi xem đến như vậy quan trọng. Triệu Thận cười nhạo một tiếng phất tay thuận miệng một câu hậu táng khiến cho người kéo đi. Xuống, sớm bị áp nhập thiên lao trông giữ lên An Vương cũng không biết. Ở hắn bị áp nhập thiên lao hậu thiên không mây đen dày đặc. Trong khoảnh khắc hạ mưa to tầm tã. Phảng phất thiên trợ giống nhau tới diệt đang muốn lan tràn hòa thế. Bảo vệ dư lại cung điện, đi theo Triệu Thận một chúng văn thần võ tướng càng là cảm thấy đây là ý. Trời, bọn họ chủ công chính là thiên mệnh chi tử. Trường Lũng chi chủ hôm nay hết thảy quả thật ý trời không thể trái. Lúc sau tế thiên đại điển càng là thuận lợi một hồi không có gì không ổn. Chúng đại thần thậm chí ba tánh đều cho rằng. Hiện giờ đế vương mới là thiên mệnh chi tử mới có thể như thế hành sự vạn thuận với Triệu Thận mà. Nói này không phải hắn lần đầu tiên xưng đế, đô thành một mảnh hỗn loạn ở trong mắt hắn cũng không phải chuyện gì, mấy tháng qua đi. Đô thành hết thảy cũng đều dần dần đi vào quỹ đạo, trong cung nên rửa sạch đều đã rửa sạch sạch sẽ. Một lần nữa chọn lựa một đám cung nhân. Bởi vì hắn không có thê thiếp sở hữu hiện giờ hậu cung một mảnh thanh lãnh. Tân triều sơ tích trong ngoài đều có việc muốn vội chúng các đại thần từng người đều lo liệu không? Hết quá nhiều việc, tạm thời không ai đi đề này một vụ cùng tới khi bất đồng. Hồi trình thời điểm, Vương Mạn ba người thừa xe ngựa dọc theo đường đi một bên dạo một bên ăn. Thậm chí trên đường lại quải đi bờ biển. Tóm lại ven đường phong cảnh sơn xuyên thu hết đáy mắt sau. Lúc này mới chậm gì gì về tới Tứ Thủy, đuổi chết mấy thớt ngựa trở lại Tứ Thủy Lục Vân Hằng lại là. Phát một cái không, Vương Mạn các nàng ngoạn nhi đi, chỉ đã trở lại một phong thơ, một ngày này, Lục Vân Hằng lại mang theo nhi tử nhìn chằm chằm vào giao lộ. Tầm mắt nội lung lay ra tới một cổ xe ngựa. Phụ tử hai cái khó nén kích động chờ các nàng trở về mấy ngày nay. Thật sự mang người, nếu không phải Mạn Mạn không cho hắn đi tìm nàng, hắn đã sớm rắc hết thảy chạy đi tìm người, thật vất vả có thể dỡ xuống Lục Vân Hằng nên làm sự. Hiện giờ hắn chỉ là hắn nên làm sự chính là thủ Mạn Mạn, mặc kệ là Thái Cúc Đông Ly Hạ thản nhiên thấy Nam Sơn vẫn là khắp nơi lưu lạc. Hắn đều có thể, nhưng mà nhà hắn Mạn Mạn mang theo tiểu tỷ muội lãng đi. Ném xuống hắn cùng nhi tử canh giữ ở trong nhà cha. Có phải hay không nương các nàng đã trở lại? Bao bao có chút héo héo hỏi một câu. Trong giọng nói có không xác định. Đúng vậy, người nương các nàng đã trở lại. Cũng may cũng không phải không có thu hoạch. Ít nhất luôn kêu hắn đại phôi đàn nhãi con rốt cục là chịu kêu hắn cha. Lục Vân Hằng sờ sờ nhà mình nhi tử đầu, bọn họ chờ ở nơi này cũng không phải một ngày hai ngày. Chờ mong đến thất vọng cũng không phải một hai lần, con của hắn đều đã không dám tin đều, phụ tử hai cái nói nhìn. Xe ngựa tựa hồ cũng đề ra tốc độ, chỉ chốc lát sau liền đến bọn họ trước mặt. Nương, hắn cha nói nam tử hán đổ máu không đổ lệ không? Thì tùy tiện khóc, nhưng hắn tưởng mẫu thân tưởng nhị nha gì tiểu hoa gì nghĩ đến trong lòng ê ẩm nước mắt liền không? Nín được, nước mắt một dài, ném ra thân cha tay, hướng tới hắn nương chạy như điên qua đi, ôm người liền không bỏ, Vương Mạn nhìn khóc đỏ hốc mắt nhi tử. Trong lòng cũng là nóng lên, an ủi vài câu một phen đem người ôm lên, nàng là không cảm thấy có bao nhiêu trọng. Bất quá bao bao rốt cuộc lớn vài tuổi người cũng trường cao. Đã khóc lúc sau lại e lệ lên, nương, nhi tử đều trưởng thành, đỏ mặt nói một câu, lay liền phải đi xuống, vậy ngươi đều lớn, như thế nào còn khóc cái mũi. Xấu đã chết, Vương Mạn đem người buông lại cho hắn lau nước mắt. Tức giận búng búng đầu của hắn lại trêu ghẹo một câu, cũng là thở dài. Bánh bao mềm chung quy muốn trưởng thành nam tử hán, này liền không cho ôm. Đáng tiếc nột, chính là tưởng mẫu thân, bao bao thấp đầu nhỏ nói một câu, Vương Mạn nghe thật cao hứng. Lại sờ sờ đầu của hắn, kể ra một câu, nương cũng tưởng ngươi. Được đến đáp lại bao bao cái này vừa lòng. Ngẩng đầu ưỡn ngực vui tươi hớn hở cười, bao bao liền không nghĩ nhị nha gì cùng tiểu hoa gì. Ai u, thương tâm đã chết, tiểu không lương tâm, mệt gì còn cho ngươi mang theo không ít thứ tốt. Hừ hừ, nhị nha làm bộ không cao hứng thập phần khoa trương biểu diễn một phen, mới không có. Bao bao có thể tưởng tượng nhị nha gì tiểu hoa gì. Các ngươi không ở ta đều đói gầy đều. Nhớ tới còn có nhị nha gì cùng tiểu hoa gì, bao bao lập tức phản bác tỏ vẻ hắn cũng tưởng các nàng ăn quán nhị nha gì làm ăn ngon thực. Đột nhiên ăn không đến, nhưng không được đói gầy mấy cân mấy lượng. Tiểu hoạt đầu, quang tưởng ta làm ăn ngon bất quá thật đúng là gầy không được. Mau chút trở về, ta phải cho ta ra bao bao làm một bàn ăn ngon bù điểm trở về mới là nhị nha vẻ mặt đau lòng. Nói, là gầy. Tiểu hoa phủng hắn mảnh khảnh rất nhiều khuôn mặt, rất là trịnh trọng cũng thương tiếc, hắc hắc không ốm là trường cao, bao bao không nghĩ. Làm các nàng khổ sở, vui tươi hớn hở cười nói khoa tay múa chân, tỏ vẻ chính mình chỉ là trường cao không đói gầy. Tuy rằng hắn thật sự gầy rất nhiều, Mạn Mạn, chúng ta về nhà đi, Lục Vân Hằng kêu một tiếng. Vươn tay, Vương Mạn nhìn cái tay kia. Dừng một chút liền bắt tay thả đi lên, hướng tới hắn cười cười, hảo, về nhà, mưa thuận gió hòa qua một năm, thẳng đến khai nguyên thứ năm, các nơi nạn trộm cướp đã bình định, an cư lạc nghiệp còn nói không thượng, nhưng là cũng đều đã ổn định xuống dưới, bắt đầu khôi phục sinh lợi trong triều đình, Triệu Thận ngồi ở địa vị cao. Hạ đầu văn thần võ tướng chỉnh tề phân loại, bệ hạ. Hiện giờ hết thảy đều đã ổn định. Hậu cung không thể một ngày vô chủ, tuyển tú việc hay không cũng nên xuống tay chuẩn bị. Không có tuyển tú, cô cả đời chỉ cưới một thê. Nếu là các vị muốn cho nhà mình khuê tú thủ sống quả chỉ lo hướng trong cung đưa. Triệu Thận ngó bọn họ liếc mắt một cái, lạnh lùng nói, bệ hạ, không thể a, đứng ra người nói chuyện, nhìn cười như không cười nhìn hắn đế vương, trong lòng nghiêm nghị. Rốt cuộc nói không được, mặc dù không có kia tầng quan hệ. Chỉ cần các ngươi không biết pháp phạm pháp, kết bè kết cánh cô nên trọng dụng giống nhau trọng dụng. Nếu là tồn tâm tư khác, cũng đừng trách cô không nhớ tình cũ. Thần chờ không dám, mọi người hai mặt nhìn nhau lại cũng không dám nói cái gì nữa. Nói kia không phải tỏ vẻ có khác tâm tư, quân muốn thần chết thần không thể không chết. Bất quá cũng may bọn họ bệ hạ cũng không phải không nói lý. Chỉ cần không phạm pháp không đi đụng vào hắn điểm mấu chốt. Ai cũng sẽ không lấy bọn họ như thế nào, đứng ở trên triều đình đều là đi theo Triệu Thận một đường. Đi tới, ai đều biết hắn thủ đoạn, không ai thật sự dám đi khiêu chiến hắn uy nghiêm mơ siêu kia liền hảo. Tây Bắc biên thổ có lục tướng quân thủ cô thực yên tâm. Lưu dân cũng nhiều đã phản hương an ổn xuống dưới. Năm trước khai ân khoa chọn nhưng các nơi quan viên vẫn có thiếu hụt. Lâu Vô quan viên Quản Thúc dễ dàng khởi nhiễu loạn Triệu Thận Đốn trong chốc lát. Tiếp tục nói đến, nay Thu liền phá lệ lại khai ân khoa. Chọn lựa nhưng dùng chi tài tiếp quản các nơi chỗ trống. Đối này, chúng đại thần đều không có dị nghị. Trường Lũng diện tích lãnh thổ mở mang, châu phủ huyện đông đảo. Các nơi quan lại xác thật còn chưa có thể toàn bộ điền thượng phá lệ lại khai ân khoa. Cũng không có không ổn. Bệ hạ thánh minh, này một năm Triệu Thận lại ban bố mấy hạng pháp điển. Tân pháp điển cũng không khắc nghiệt, nhiều là lợi quốc lợi dân. Nhưng là nếu là có người chi pháp phạm pháp đó là lưu đày hoặc là tử tội. Ân khoa qua đi, tuyển ra tới một chúng có tay học thả phẩm hạnh đoan chính học sinh đa số bị phân công các nơi tiếp. Quản các nơi công việc vặt Triệu Thận đem chính vụ tạm thời giao cho trợ thủ đắc lực. Tùy hứng ném xuống hết thảy, mang theo người tới Tân Tứ Thủy, nhị nha mở cửa liền nhìn đến ngoài cửa đứng người. Bên chân thổ cầu hắc chính khí thế rào rạt nhìn chằm chằm ngoài cửa một đám người, gâu gâu gâu tỉ. Ta tới đón ngươi. Triệu tiểu hắc cực lực chịu đựng không đem kia chỉ hướng tới hắn nhe răng trợn mắt mãnh vệ hắc. Một chân đá vang, hướng tới nàng vẻ mặt tha thiết nói. Trong mắt còn mang theo một chút ngượng ngùng chi ý. Cùng cái tình đậu sơ khai nhị ngốc tử dường như kia bộ dáng xem đến nhị nha rất là vô ngữ. Rất tưởng hắn, nhưng là tạm thời cũng không như thế nào chờ đợi hắn xuất hiện bởi vì nàng biết. Hắn tới đại biểu cho nàng cũng muốn rời đi nơi này. Không nghĩ thừa nhận, nhưng là này chỉ hắc điên lên thời điểm sẽ thực phiền toái. Nàng không nghĩ hắn thương đến nàng tỷ bọn họ, cũng không nghĩ các nàng an ổn nhật tử lại lần nữa bị phá hư. Càng không nghĩ làm này chỉ hắc cùng nàng tỷ cùng Lục Vân Hằng đao kiếm tương qua. Này không biết xấu hổ làm trò chúng Triều Thần nói ra cả đời chỉ cưới một thê thời điểm. Liền chính mình viết khoe thành tích tin, 800 dặm kịch liệt làm người cho nàng đưa tới, xem đến nàng thật là vừa tức giận vừa buồn cười. Trong lòng cũng ẩn ẩn cảm động, nàng đối người này vốn là không phải không có tình, đời trước đời này đều là như thế ai làm người này. Ở nàng đã chết lúc sau điên thành cái kia quỷ bộ dáng. Nàng cũng không dám làm hắn lại điên một lần. Chờ, nhị nha ném một câu. Lạch cạch một tiếng đem cửa đóng lại, làm hắn chờ. Chính là sẽ cùng hắn về nhà lâu như vậy tưởng tượng. Triệu Thận liền cảm thấy mỹ mãn. Lâu như vậy đều đợi không kém này một chốc. Mông một thấp trực tiếp làm trên ngạch cửa, bệ hạ đi theo hắn tới đón người một chúng tướng sĩ. Nhìn không chút nào câu thúc đặt mông ngồi xuống đi đế vương. Có chút tâm tác, cũng may những cái đó văn thần không ở. Bằng không lại có nói, không sao, cao ngạo hưng, Triệu Thận không lắm để ý phất phất tay. Liền không hề để ý tới bọn họ, hãy còn như đi vào cõi thần tiên, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Trong mắt tinh quang lấp lánh, lượng đến có chút làm cho người ta sợ hãi, vừa thấy liền biết không nghẹn cái gì hảo khụ khụ thiếu. Chút nữa đã quên đó là bệ hạ, bọn họ chủ tử, này nhất đảng trực tiếp tới rồi trời tối. Cát cao nhắm trong môn đều bay ra thịt hương vị nhi. Cửa này vẫn là không khai. Bọn họ tương lai vương hậu cũng không thấy bóng người, mọi người có chút ngốc. Bọn họ bệ hạ nên sẽ không gọi người xuyến đi. Đã sớm chờ hoảng hốt Triệu tiểu hắc lúc này sắc mặt càng thêm khó coi. Thậm chí có chút thấp thỏm bất an. Đói bụng một ngày bụng lại lỗi thời thầm thì kêu lên, các ngươi chính mình tìm ăn đi. Công đạo một câu, chính mình bám vào tường viện bò đi vào, nhìn trong viện chính ăn đến hương mọi người. Trong lòng căm giận lại không dám sinh khí, hắn tỷ vừa mới chính là trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Hắn nếu là dám xì hơi, hắn dám cam đoan nàng có thể đại cây chổi đuổi hắn đi ra ngoài, ăn thượng a. Vừa lúc đuổi kịp, ha ha Triệu tiểu hắc làm lơ mọi người mặt đen thập phần co được giãn được. Pha trò một câu hãy còn ngồi vào hắn tỷ bên cạnh. Thịnh cơm chén đũa, hắn tỷ quả nhiên vẫn là đau lòng hắn niệm hắn ái hắn, sợ hắn bị đói. Sớm liền chuẩn bị tốt, Triệu Thận trong lòng vụng trộm nhạc cả người nhìn qua hỉ khí dương dương, sáng sớm hôm sau, thật sự. Phải đi, nếu không lại, mặc dù đêm qua đã cùng nhị nha nói qua. Vương Mạn vẫn là không cam lòng hỏi một câu, chính mình dưỡng cải trắng vẫn là kêu heo cấp khủng. Nàng hiện tại nhưng xem như cảm nhận được loại này tâm tình. Lực khó chịu, Triệu Thận vừa nghe nàng nói như vậy, mặt hắc hắc liền phải tiến lên, bị nhị nha một cái tát chụp đi xuống, tỉ nhị nha hồng con mắt giận một câu. Còn không có rời đi nàng cảm thấy nàng đã bắt đầu tưởng bọn họ. Trong lòng cũng thật không dễ chịu, lại cũng chỉ có thể nghẹn, nàng không nghĩ làm cho bọn họ lo lắng. Cuối cùng, Triệu Tiểu Hắc vẫn là được như ý nguyện nhận được hắn vương hậu, phong hậu đại điển cử hành thời. Điểm Vương Mạn này những nhà mẹ đẻ người cũng đi, nguyên bản cho rằng không có chỗ dựa chỉ cần được bệ hạ yêu ái tân hậu. Ở phong hậu đại điển ngay đó mọi người mới biết được tân hậu nhà mẹ đẻ người chính là Lục gia. Người, bất quá chính là không có tầng này quan hệ cũng không ai dám coi thường nàng đi. Người sáng suốt đều nhìn ra được tới nàng chính là bệ hạ trong mắt tâm đầu nhục. Đau ở trong lòng ái ở trong mắt, người khác nhiều xem một cái hắn đều có thể khó chịu nửa ngày, bất quá cũng may chính sự thượng bọn. Họ bệ hạ cũng không có lơi lòng. Thậm chí đao to búa lớn sáng tạo cải cách, vứt bỏ rất nhiều mốc meo chế độ, lại định ra ban bố rất nhiều lợi quốc lợi dân chính lệnh, coi trọng nông cày lại cũng không có xem. Nhẹ thương sự, thương nhân địa vị tăng lên rất nhiều. Một chúng làm buôn bán người xoa tay hầm hè tân triều kinh tế thực mau được đến cải thiện. Các nơi hàng hóa lưu thông bắt đầu xu với ổn định. Thậm chí ở Lục Vân Hằng hai vợ chồng cung cấp phiên bang lương khác giống không nhiều lắm lần đến. Toàn bộ trường lũng sau, một lần nữa khai cấm biển, tổ kiến trên biển đội tàu sự cũng ở đâu vào đấy tiến hành, bọn họ bệ hạ tựa hồ cũng làm tới rồi cả. Đời một thế ước định, khai nguyên 5 năm vương hậu sinh hạ Long đại xá thiên hạ. Tiểu điện hạ 3 tuổi năm ấy trực tiếp bị lập vì thái tử. Chúng đại thần cũng không có dị nghị, bọn họ tiểu điện hạ xác thật thông tuệ hơn người kia lúc sau nhị nha lại sinh cái tiểu công chúa. Triệu Tiểu Hắc phụ tử hai cái một cái nữ nhi khống một cái muội khống cả ngày ta khuê nữ ta muội. Muội ngươi tới ta đi, nhị nha liền ở một bên ăn điểm nhỏ cười tủm tỉm nhìn. Trong nôi tiểu nha đầu liệt gạo kê nha tiểu thịt chảo chụp đến vui sướng. Cũng là thật cao hứng, nhị nha vẫn là có điểm sầu. Sầu nàng đệ đệ, tiểu tử này nói cái gì cũng không tìm tức phụ nhi, nói đến nàng trở về đô thành sau. Vương Dư liền trộm đi Tây Bắc biên thổ, đi theo Lục Tước bên người. Một bước một dấu chân đi tới hôm nay, trên người thêm không ít thương, tự nhiên cũng lập không ít chiến công. Hiện giờ cũng là Tây Bắc biên thổ tiếng tăm lừng lẫy tiểu tướng, ngay từ đầu hắn vốn dĩ tưởng đi. Theo hắn tỷ bên người, nhưng đại tỷ phu nói được cũng đúng. Hắn hiện tại vô công vô tước, mặc dù theo trở về bệ hạ cho hắn phong quan hầu kia cũng bất quá chính là hư danh. Cũng không giúp được hắn tỷ cái gì, cho nên ở hắn tỷ đi theo đi đô thành sau, hắn trực tiếp đi Tây Bắc biên thổ tôi luyện chính mình. Một lòng nghĩ kiến công lập nghiệp hảo có nắm chắc cho hắn tỷ chống lưng. Đại tỷ phu nói không sai sinh ra bọn họ quyết định không được. Nhưng là tương lai lại là có thể sáng tạo tân tứ thủy, mặt quan như ngọc thiếu niên lang về đến nhà. Trực tiếp đi con mẹ nó sân, đình viện Mỹ phụ nhân nhàn nhã ngồi ở trên ghế nằm. Có một chút không một chút loạng choạng, trên mặt yên tĩnh một mảnh. Khóe miệng nhợt nhạt cười nhìn rất là thư thái tự tại, bên cạnh đặt một chương giường em bé. Trắng nõn tiểu nha đầu còn đứng không xong, lúc này mông một tủng thập phần có nghị lực hướng tới nàng mẹ ruột bò đi. Đáng tiếc nửa ngày cũng dịch bất động vài bước, thậm chí bò đến một nửa lại đã quên ban đầu mục đích. Vui tươi hớn hở ôm chân gặm đến vui vẻ, nương. Nhi tử đã trở lại. Thiếu niên lang vang dội kêu đi đến, vừa tiến đến liền nhìn đến hắn nương híp mắt nhàn nhã tự tại nằm ở ghế bập bênh thượng lên tiếng. Liền không để ý tới hắn, mà nhà mình muội muội ôm chân gặm đến vui vẻ tâm một chút liền mềm rối tinh rối mù. Đây là hắn muội muội a, mềm mại nho nhỏ lại hương hương, mong nhiều năm như vậy nhưng xem như đem muội muội mong tới. hắn còn nhớ rõ nhà mình lão cha năm đó ở hắn 3-4 tuổi thời điểm liền hứa hẹn hắn một cái muội. Muội, này đều qua đã bao nhiêu năm mới cho hắn làm ra một cái, đang muốn qua đi cùng nhà mình đáng yêu. Muội muội ôm ấp hôn hít nâng lên cao một chút, sau đầu mặt truyền đến một tiếng xinh xắn đáng yêu ngăn lại thanh, đứng lại. Không chuẩn chạm vào muội muội, Lục Vân Huyên, Biên Nhi đi, đó là ta muội muội, Lục Trạch Vũ mới không để ý tới nàng. Cũng không quay đầu lại ghét bỏ một câu, tẩu tẩu ngươi xem. Tiểu chất nhi hung ta, Lục Vân Huyên một dậm chân duyên dáng gọi to hô cáo nổi lên chạng nga. Quay đầu lại kêu đại ca ngươi tấu hắn thí thí. Vương Mạn một chút cũng không nghĩ trộn lẫn mấy cái tiểu nhân sự. Thuận miệng trở về một câu, tẩu tẩu thật là càng ngày càng lười. Trước kia đều tự mình tấu tới oa ô ô, đột nhiên bị bế lên tới tiểu nãi hoa. Đôi mắt ngốc ngốc nhìn chính mình ly nàng thân ái tiểu giường giường càng ngày càng xa. Ngay cả chân cũng gặm không đến, lần này liền không vui. Nãi móng vuốt bạch bạch bạch hướng nhà nàng tiểu ca ca trên mặt tiếp đón, tiểu nãi hoa có thể có bao nhiêu đại điểm sức lực, huống chi đây là hắn muội muội thân, chính là bị tấu, Lục muội khống thân ca cũng là vạn phần vui. Năm đó tiểu bao tử cũng trưởng thành, hiện giờ vóc người kế thừa Lục gia nhất quán cao vóc dáng. Mấy năm nay quyền cước công phu cũng không nghỉ ngơi tới. Quả nhiên là lại cao lại vững chắc, nhìn rất là tuấn giật đĩnh bạt, ôm ấp hôn hít nâng lên cao bay một. Chặn, tiểu nãi hoa hoàn toàn đã quên nàng tiểu giường giường còn có chân. Cùng nàng tiểu ca ca vui tươi hớn hở chơi đến vui vẻ. Chơi mệt mỏi liền nửa cái thân mình ghé vào trên vai hắn. Vẫn không nhúc nhích, đương nổi lên vai bánh bột ngô. Lục Vân Huyên kêu hừ một câu. Vẫn là dịch tới rồi giường em bé bên cạnh. Nhẹ nhàng chọc gãi tiểu nãi hoa chân ngoạn nhi, đậu đến sợ ngứa tiểu nãi hoa ha ha ha cười loạn đá mấy đá. Tất cả đều đá vào ôm nàng Lục tiểu ca ca trên người, vô chi vô giác đột nhiên không kịp phòng ngừa. Vài cái lăng là làm nàng thân ca kêu rên vài tiếng, hắn đã quên nhà hắn muội muội thừa con mẹ nó đại. Lực khí, tuy nói là khi linh khi không linh, đột nhiên tới một chút. Cũng là đau người nột tức giận trắng liếc mắt một cái làm sự Lục Vân Huyên. Hắn không đàng hoàng tiểu cô, rõ ràng khi còn nhỏ cũng là ngoan ngoan ngoãn ngoãn, quả nhiên vẫn là hắn muội muội đáng yêu nhất. Lục Trạch Vũ ôm nhà hắn muội từ ma lưu trốn đến bên kia. Một bộ rời xa tai họa trắng ra bộ dáng, làm cho tiểu cô nương khí lại là một trận dậm chân, bất quá khí trong chốc lát lại chính mình không. Khí. Đĩnh đĩnh eo một bộ ta là trưởng bối ta không cùng ngươi so đo bộ dáng. Đãi một hồi, nhảy nhót lại về nhà đi, đã đói bụng, phải về nhà ăn cơm a. Tẩu tẩu làm đồ ăn thật không sao. Tích Lục Vân Hằng trên lưng treo đại cung tiễn dẫn theo dã vật đi. Đến, một bộ trong núi người trang điểm lại cũng che giấu không được tự thân khí thế, triệu thận cho hắn. Lộng cái khác họ Vương đương. Trường Khê bao gồm tứ thủy bên này chính là hắn đất phong, nên xử lý sự xử lý xong sau. Lục Vân Hằng gánh nặng một ném liền mừng rỡ đương nổi lên nông phu thủ hắn tức phụ nhi sinh hoạt dù. Sao Trường Khê bên kia có Lục Bình mấy cái nhìn cũng ra không được nhiễu loạn. Hiện giờ cái gì cũng không có hắn lão bà cùng khuê nữ quan trọng Mạn Mạn. Ta đã trở về, hôm nay đánh chỉ phi tiểu tử thúi. Buông ta ra khuê nữ, nói được chính vui vẻ, vừa tiến đến liền nhìn đến tiểu tể tử ôm hắn khuê nữ. Hắn khuê nữ còn hồ này tiểu tể tử vẻ mặt, cái này thân cha Lục liền không cao hứng, giống giận một câu dẫn theo đồ vật liền phải đi qua đoạt người, Lục Trạch Vũ ghét bỏ bĩu môi tránh đi. Một bước, thối hoắc cũng không thể huân hắn muội muội tiểu nãi hoa nhưng thật ra không ngại. Thậm chí đối nàng cha đánh trở về dã vật rất có chút hứng thú. Y nha nha thò tay muốn đi bắt, đợi chút lại thu thập ngươi. Lục Vân Hằng lúc này mới nhớ tới hắn này một thân hung tợn trừng mắt nhìn nhi tử liếc mắt một cái. Ngốc ba ba hướng tới khuê nữ thân mật cười cười. Ma lưu về phòng thu thập sạch sẽ chính mình. Thay đổi xiêm y lúc này mới lại chạy ra tới. Lúc này tiểu nãi nhãi con đã kêu hắn ca ca phóng tới. Vương Mạn trên người, nguyên bản làm ầm ĩ tiểu nãi hoa lúc này ngoan ngoãn vô cùng. Ngoan ngoãn hoa ở nàng mẹ ruột trong lòng ngực, nghe nàng cường hữu lực tiếng tim đập tựa như ngủ thần bám vào người. Một giây đi vào giấc ngủ, Vương Mạn trắng nhà mình nhi tử liếc mắt một cái, tay không tự giác nhẹ nhàng vỗ tiểu khuê nữ phía sau lưng. Thập phần có quy luật, tiểu nãi hoa ngủ đến càng là thơm ngọt, Lục Vân Hằng ra tới thời điểm liền nhìn đến như vậy một bộ ấm. Thấu nhân tâm hình ảnh, bước chân đều nhẹ rất nhiều, đối mặt hướng tới hắn khiêu khích cười ra nhi tử đều khoan dung không ít. Tính toán hôm nay trước buông tha ngày mai lại thu thập hắn. Thu thập đến giòn cái loại này tiểu nãi hoa ngủ say sau Lục Vân Hằng động tác thuần thục đem người ôm. Vào trong phòng, bị phóng tới trên giường, tiểu nãi hoa đều không có tỉnh lại, hãy còn ngủ ngon lành, nương, ta đi xem thái gia gia bọn họ, hôm nay không trở lại ăn cơm a. Lục Trạch Vũ vừa nói liền phải ra bên ngoài chạy, biết sợ. Làm ngươi ra, Vương Mạn cười mắng một câu, phất phất tay, tỏ vẻ đã biết. Lục Trạch Vũ hắc hắc một tiếng, lòng bàn chân mặt du chạy. Hắn lão tử thu thập người thủ đoạn quá nhiều, ùn ùn không dứt phòng vô ý phòng, lưu lưu người một chút liền chạy không ảnh nhi, bên trong cái kia buông xuống vẫn là không bỏ được rời đi ngốc ba ba đại để vẫn là đem tiểu khuê nữ. Đánh thức, lúc này chính sướng khúc hát du ôn nhu hống, Vương Mạn cười cười đứng lên, hướng nhà ở phương hướng đi. Cũng chưa tiến vào liền dựa vào cạnh cửa nhìn bên trong cha con hai, nhìn trong chốc lát lại duỗi. Thân vươn vai cũng không đi quấy rầy bọn họ trực tiếp vãng phòng bếp đi. Tiểu hoa dẫn theo rổ đã trở lại nhìn trong viện dã vật đại tỷ. Ta đã trở về u này còn đánh không ít thứ tốt đâu. Vừa lúc hái được chút nấm rừng từ trong chốc lát hầm ăn, hảo. Ta đây đem mễ đào thượng. Đồ ăn liền giao cho ngươi, nhắc đến ăn Vương Mạn cũng là rất cao hứng, hành. Tiểu hoa cười đồng ý, giặt sạch tay liền bắt đầu bận rộn, Vương Mạn đem cơm nấu thượng sau liền giúp đỡ rửa sạch nguyên. Liệu nấu ăn, nhìn ở bếp trước bận rộn thân ảnh, hơi không thể nghe thấy thở dài một tiếng, nhị nha đi đô thành hiện giờ cũng là một nhi một nữ. Triệu tiểu hắc cũng xác thật làm được lúc trước nói, cả đời chỉ một thê. To như vậy hậu cung trước sau chỉ có nhị nha một người. Cũng là chuyện may mắn, mỗi người đều có chính mình lựa chọn. Nàng biết tiểu hoa quá vãng, tự nhiên cũng biết nàng ý tưởng, cho nên nàng sẽ không đi cưỡng bách nàng làm nàng không muốn làm sự, mặc kệ về sau như thế nào. Nơi này trước sau là nàng gia, bọn họ trước sau là nàng người nhà, nàng biết Mạnh Phương đối tiểu hoa cố ý. Thậm chí đã không phải một ngày hai ngày sự, nhưng là hắn cũng không có làm cái gì quá mức càn rỡ sự. Cho thấy cõi lòng sau cũng chỉ là yên lặng quan tâm chờ đợi. Đang đợi nàng nguyện ý kia một ngày. Hắn đều như thế, nàng tự nhiên sẽ không quá nhiều đi nhúng tay việc này, tuy rằng nàng thực hy vọng có người có thể mở ra tiểu hoa nội tâm, có thể đau nàng quan tâm nàng bồi nàng. Nhưng là nam nữ việc vốn là cưỡng bách không được, tiểu hoa nguyện ý quá như thế nào nhân sinh cuối. Cùng có thể làm quyết định chỉ có nàng chính mình, vô luận cuối cùng kết quả như thế nào, nàng tôn trọng nàng quyết định. Ai cũng không biết Mạnh Phương này nhất đẳng thế nhưng lại là mấy cái năm đầu qua đi. Trong lúc này mặc cho Mạnh gia cha mẹ như thế nào thúc giục, hắn cũng là thờ ơ, đến cuối cùng Mạnh gia cha mẹ đã hết hy vọng. Đối với hắn việc hôn nhân không hề chấp nhất, Lục Vân Hằng tiểu khuê nữ 6 tuổi thời điểm. Tiểu hoa cuối cùng là tung khẩu, cho Mạnh Phương đáp lại cuối cùng nước chảy thành sông. Mạnh Phương cuối cùng là đem hắn ngưỡng mộ nữ tử cưới về nhà, Mạnh Phương hai vợ chồng cả đời chỉ cần một cái hai tử, nhưng là lại cũng là cho nhau làm bạn đến lão. Nàng đã từng hỏi qua tiểu hoa đối Mạnh Phương tựa không có ái. Nàng nhớ rõ nàng nói nàng cũng không biết, chỉ là biết Mạnh Phương là người tốt, như vậy đi tới nàng đều thói quen, nếu là thiếu hắn, nàng hẳn là sẽ thực không thói quen, thực không được tự nhiên, cũng sẽ thực cô đơn. Nàng nói chuyện thời điểm trong mắt không tự giác toát ra tình yêu lại là bắn đứng nàng, cũng là khi đó khởi, nàng biết Tiểu Hoa đối Mạnh Phương là có tình, cho nên. Như vậy liền hảo, hết chương.